Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3264, Huyền Vũ Thánh Chủ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vũ, luôn luôn dùng dày nặng, cứng cỏi mà nổi danh toàn bộ Huyền Vũ thành lối kiến trúc, cũng đúng là như thế thâu hoạt nhìn, xưa cũ, mà tang thương. Đại điện bên trong, Tô Hàn cùng Huyền Vũ Thánh Chủ thân ảnh, ngồi ở chỗ này. Tô Hàn ngồi ở phía dưới vị trí đầu não, mà Huyền Vũ Thánh Chủ thì là ngồi tại Tô Hàn đối diện, mà không phải chủ vị. Hình dạng của hắn, thoạt nhìn ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, nói già nua cũng không già nua, nói tuổi trẻ cũng không tuổi trẻ. Chẳng qua là, từng tại Huy Hoàng cung thời điểm, hắn bỗng nhiên xuất hiện, kinh thiên động địa, cầm lấy Tô Hàn. Cái kia một cái chớp mắt phong thái, hoàn toàn chính xác tràn ngập không biết bao nhiêu thánh chủ oai, khiến cho người ước ao. Nhưng giờ phút này, hắn vẻn vẹn chỉ gần như là người bình thường một dạng, ngồi ở chỗ đó. Nhìn thẳng Tô Hàn thời điểm, lộ ra hết sức an tĩnh. Trái lại Tô Hàn, đã không có lúc trước kiểu vẻ mặt kia giữ tợn cùng vặn vẹo. Hắn lộ ra rất bình thản, sẽ không lại bởi vì ba đại thánh triều vây công, mà kiếm tẩu thiên phong, đi thôn vệ những thi thể này máu thịt tinh hoa. Mà trên thực tế, hai người ngồi đối diện, tại sao lại như thế yên lặng? Kỳ thật trong lòng đối phương đều hiểu. Như nơi này, không phải Huyền Vũ Thánh Triều, mà là Thanh Long Thánh Triều, hoặc là Thiên Ảnh Thánh Triều. Cái kia Tô Hàn, căn bản sẽ không có lòng dạ thanh thản, tại đây bên trong cùng Thánh Chủ ngồi đối diện. Đồng dạng, như Tô Hàn, không phải Phượng Hoàng Thánh Chủ, mà là mặt khác Thánh Chủ. Cái kia Huyền Vũ Thánh Chủ, cũng sẽ không để hắn tiến đến. Mộ Thánh Chủ có khỏe không? Hồi lâu sau, vẫn là Huyền Vũ Thánh Chủ mở miệng, phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Hắn không nói lời nào, Tô Hàn cũng không mở miệng, cứ như vậy cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Cho dù là Huyền Vũ Thánh Chủ, đều theo ánh mắt ấy bên trong, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Khó có thể chịu đựng, cho nên, hắn nhất định phải mở miệng, giảm bớt loại áp lực này. Thế nhưng, hắn mở miệng rất khéo léo. Chỉ chữ không nói Huyền Vũ Thánh Triều cùng Phượng Hoàng Thánh Triều ở giữa sự tình, mà là kéo tới Mộ Tĩnh San trên thân. Mộ Thánh Chủ là ai? Tô Hàn hỏi ngược lại. Huyền Vũ Thánh Chủ nhướng mày, chợt lại nói. Bạch Hồ Thánh Chủ, Mộ Tĩnh San, nguyên lai là nàng a. Tô Hàn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Khó được ngươi còn có thể quải niệm lấy nàng, bất quá. Nàng có được hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Huyền Vũ Thánh Chủ yên lặng. Tô Hàn mở miệng, lời nói ở trong khắp nơi là châm chọc ý vị quá mức rõ ràng. Vẫn là đừng nói san san sự tình. Tô Hàn nhìn chằm chằm Huyền Vũ Thánh Chủ, nói, đối bản tôn xuất thủ thời điểm, ngươi cũng không có nghĩ qua san san, hiện tại, ngươi càng không có tư cách, đi lấy san san tới làm Huyền Vũ Thánh Triều tấm mộc, không phải sao? Nghe thấy lời ấy, Huyền Vũ Thánh Chủ vẫn là trầm mặc. Bản tôn hôm nay đến đây, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Hàn mấp máy môi một cái, lại nói, ba đại thánh triều, đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, khiến trung lập lâu như thế Huyền Vũ Thánh Triều, cũng gia nhập thảo phạt ta Phượng Hoàng Thánh Triều đội ngũ. Tại tâm mà nói, Phượng Hoàng Thánh Triều, từ đầu tới đuôi, đều không có đắc tội qua Huyền Vũ Thánh Triều một lần. Thậm chí, cả hai liền không hề có quen biết gì. Mà Huyền Vũ Thánh Triều, tại Phượng Hoàng Thánh Triều cùng ba đại thánh triều tranh đấu bên trong, cũng cho tới bây giờ cũng không từng lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẫn cảm thấy, dù cho Thiên Hàn Thánh Triều bỗng nhiên chuyển di trận địa, ra tay với Phượng Hoàng Thánh Triều, Huyền Vũ Thánh Triều đều sẽ không xuất thủ. Cho nên, hắn căn bản cũng không có tính toán qua Huyền Vũ Thánh Triều vũ lực. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, Huyền Vũ Thánh Triều sẽ ra tay. Nhưng mà ai biết, tại cái kia thời khắc quan trọng nhất, Huyền Vũ Thánh Chủ hiện thân, dùng uy thế ngập trời, muốn đem Tô Hàn cho đánh giết. Huyền Vũ Thánh Triều hàng loạt cường giả, trong nháy mắt xoay chuyển thế cục, khiến cho Phượng Hoàng Thánh Triều, thương vong thảm trọng. Nói lớn chuyện ra, ba đại thánh triều một phương, bất luận cái gì một tòa gia nhập thế lực, đều có thể tính làm, là kém chút đè chết Phượng Hoàng Thánh Triều cuối cùng một cọng cỏ. Huyền Vũ Thánh Triều, cũng ở trong đó, như cùng Tô Hàn không có gì gặp nhau, như cái kia Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều, Tô Hàn cũng sẽ không như thế tâm lạnh. Nhưng hắn đã từng, trợ lực tại Huyền Vũ Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều càng là, vẫn luôn cùng Huyền Vũ Thánh Triều giao hảo a, trung đẳng tinh vực hết thảy 10 tòa thánh triều. Tô Hàn nghĩ đến cái kia 9 tòa thánh triều sẽ ra tay, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Huyền Vũ Thánh Triều, thế mà cũng sẽ ra tay với mình, hô. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Tô Hàn đem cái kia dần dần sao động cảm xúc đè xuống. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Vũ Thánh Chủ, chờ đợi người sau trả lời chắc chắn. Tại Tô Hàn chờ đợi bên trong, Huyền Vũ Thánh Chủ cuối cùng ngẩng đầu. Chính là trả lời ngươi, lại hữu dụng sao? Vô dụng, Tô Hàn nụ cười thu lại, mặt không biểu tình. Ngươi lại bởi vì bản tôn trả lời ngươi, liền không ra tay với Huyền Vũ Thánh Triều sao? Huyền Vũ Thánh Chủ lại nói, sẽ không, Tô Hàn hết sức kiên định lắc đầu. Đối bản tôn xuất thủ người, đối ta Phượng Hoàng Thánh Triều xuất thủ người, toàn bộ đều phải chết, không có một tia quay lại chỗ trống. Huyền Vũ Thánh Chủ thân thể hơi rung, lời này, liền là nói cho mình nghe a, đã như vậy, vậy ngươi vì sao lại muốn hỏi ta đây? Huyền Vũ Thánh Chủ khàn khàn nói, Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, ta Tô Hàn, liệu đến tất cả mọi người sẽ ra tay, nhưng duy chỉ có không ngờ rằng, ngươi Huyền Vũ Thánh Triều, thế mà cũng sẽ gia nhập vào, mà lại, là đứng tại ba đại thánh triều bên kia. Nói câu qua chia một ít, ngươi coi như là xem ở Mộ Tĩnh San trên mặt mũi, cũng không nên đối ta Phượng Hoàng Thánh Triều ra tay. Mộ Tĩnh San đối ngươi rất thất vọng, bản tôn, cũng đối ngươi rất thất vọng. Tô Hàn đứng dậy, lần nữa nhẹ thở phào một cái. Thôi, theo ngươi nơi này, là đến không đến câu trả lời. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn nhấc chân lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Hôm nay tiến đến, thật chỉ là vì đạt được cái kia không lý lẽ đáp án sao? Không, cũng không phải là như thế. Có lẽ, chỉ là vì, đưa hắn từng theo Huyền Vũ Thánh Triều cái kia duyên phận chi đường, xén đi. Huyền Vũ Thánh Chủ vô luận là trả lời hoặc là không trả lời, Tô Hàn trong lòng, đều đã không có bất luận cái gì tưởng niệm. Cái kia cái gọi là đáp án, có hay không, kỳ thật thật không quan trọng. Tô Thánh Chủ. Mắt thấy Tô Hàn gần như biến mất, cái kia Huyền Vũ Thánh Chủ bỗng nhiên nói. Vương giả kiêu hùng, như đổi là ngươi, một dạng còn giống ta làm như vậy. Ta không phải ngươi, đừng đem chính mình nhấc đến quá cao. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta khác biệt, mặc dù ta thật chính là đứng ở vị trí của ngươi, cũng sẽ làm ra cùng ngươi không giống nhau lựa chọn, ít nhất, ta lựa chọn lại là nhân luân cùng cảm ơn. Mà không phải lợi ích cùng cầu thả. Ha ha ha ha, Huyền Vũ Thánh Chủ bỗng nhiên phá lên cười. Lợi ích cùng cảm ơn cũng không xung đột. Chờ đạt được lợi ích về sau, bản lại cảm ơn, chẳng phải là tốt hơn. Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu. Người điên rồi, hắn nhìn chăm chú Huyền Vũ Thánh Chủ. Lợi ích cùng cảm ơn, cho tới bây giờ đều là xung đột. Tại chính thức cảm ơn trước mặt, không có bất kỳ cái gì lợi ích trộn lẫn. Ngươi Huyền Vũ Thánh Triều, vũ nhục cảm ơn hai chữ này. Hừ, Huyền Vũ Thánh Chủ hừ lạnh, rõ ràng không phục. Thật tốt tu luyện đi. Tô Hàn thân ảnh dần dần đi xa, hắn thanh âm lại là truyền vào. Ngươi chính là bản tôn muốn giết vị thứ ba thánh chủ, hy vọng tại bản tôn tới giết trước ngươi, ngươi có thể thông qua lần này đạt được lợi ích, mà đột phá thần cảnh đi. Một câu cuối cùng, tràn đầy nồng đậm châm chọc cùng xem thường. Huyền Vũ Thánh Chủ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hồn bay lên trời. Như lúc trước, bản tôn lựa chọn đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia, cái kia giờ phút này, lại sẽ là kết quả như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.